Chương 828, chính biến. Thất tinh kiếm khí kèm theo vĩ thú trả cờ dạ đánh tới, nhị đại lôi ảnh không có quá nhiều phản ứng thời gian, chỉ có thể vội vàng tụ tập được trả cờ dạ phản kháng. Lôi đột, trước lôi vân bạo nhảy lôi đình xuất hiện ở lôi ảnh trong tay, ngay sau đó có thiểm điện trạng tràn ra, điện quang trên phát ra chói tai kêu to, trong phạm vi nhỏ không ngừng phát ra lôi bạo. Kiếm khí cùng lôi độn thình lình đụng vào nhau, song phương trả cờ dạ trên không trung kịch liệt mâu thuẫn, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, phía dưới mọi người đưa mắt hồ lào khởi, lấy yếu bất ánh sáng mạnh thật sự chiếu thành thương tổn. Hai loại sức mạnh rằng co mấy giây, nhưng kỉn cả cụ đến có chuẩn bị, nhị đại lôi ảnh vội vàng phản kích, dù là thực tế nhị đại lôi ảnh càng mạnh hơn một chút, cũng cường hữu hạn. Một lát sau, lôi vong bị thình lình xé, kiếm khí chém thẳng vào nhị đại lôi ảnh. Hây a, kiếm khí tới người, hơn nữa cuồng bạo cửu vĩ trả cờ dạ, nhị đại lôi ảnh cả người kịch liệt run rẩy, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Nhưng hắn vẫn tự cường chống đỡ, lịch đại lôi ảnh tất cả lợi dụng lôi độn kích thích tự thân, bên ngoài cơ thể có một tầng lôi độn áo giáp hộ thân, nhị đại lôi ảnh tự nhiên cũng giống vậy, kỉn cả cù một kiếm này tuy nhiên thế tới hung mãnh, lại vẫn bị lôi độn áo giáp ngăn trở xuống đại bộ tờ HN uy lực, còn lại, tình không đủ để chí mạng. Nhấc lên trả cờ ra, ngược lại thì mượn một kiếm này lực đạo hướng xuống dưới nhanh chóng rơi xuống, chỉ cần có thể lạc chờ đợi mọi người kịp phản ứng, là có thể để cho vân ẩn thôn rất nhiều cao thủ cứu viện, đến lúc đó gìn cả cụ kỉn cả cụ cũng liền không đáng để lo. Lôi đột, lôi cức tiên, nhưng kỉn cả cụ đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, ngay từ lúc đầu một kiếm bổ ra sau khi, hai tay liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn, một ngã rẽ khúc lôi đỉnh roi dài xuất hiện. Rồi thân thể trên, có nhỏ bé lôi đỉnh gai nhọn không ngừng lên xuống, trực tiếp đem nhị đại lôi ảnh trói. Lôi tiên buộc chặt, nhị đại lôi ảnh thân thể lớn bộ phận đã có tràn ra máu tươi, trong cơ thể hắn trả cờ dạ cũng đang không ngừng bạo phát, nghĩ muốn xông ra cái này lôi tiên trói buộc. Mà kỉn cả cú bên này trên tay vừa nhấc, nhị đại lôi ảnh tung tích thân ảnh nhất thời chậm chạp, cũng hướng lên trên phương đi, hai người khoảng cách nhất thời rút ngắn. Hết thể nói đến phức tạp. Kỳ thực chỉ phát sinh trong nháy mắt, mà tại hạ phương, đông đảo nhẫn giả cũng nhanh chóng phản ứng. Giống như là cổ nổ hạ bên này, ám bộ nhẫn giả đã hóa thành hắc ảnh hướng bầu trời bên trong nhảy tới, uy lực mạnh mẽ nhận thuật hướng lên trên phương dìn cả cụ đánh tới. Ngay ta y kỉn cả cụ phát động công kích đồng thời, dìn cả cụ bên này cũng tay cầm quạt ba tiêu hướng nhị đại hỏa ảnh đánh tới. Tại bọn họ trong kế hoạch, hoàn mỹ nhất tình huống dĩ nhiên là nhất kích đem hai vị ảnh trực tiếp giết chết. Như vậy là có thể còn lại rất nhiều chuyện phiền toái. Chỉ tiếc, xén dù tô bị giả mạ cũng không phải là mặc cho nắn bóp tam lưu nhẫn giả, dù là lúc trước hắn tính cảnh giác không có đạt tới lớn nhất, ở xảy ra chuyện một khắc trước, hắn vẫn trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên không trung né tránh qua mấy lần quạt ba tiêu công kích, cũng cùng dỉn cả cụ đơn giản giao thủ mấy chiêu, phía dưới cổ nổ hạ ám bộ đã đuổi tới cứu viện. Trạ cơ giả biến thành phong bạo đem ngọn núi xa xa thổi tan. Cự thạch sụp đổ âm thanh bên tai không dứt. Nhị đại hỏa ảnh bị ám bộ cứu, xạ rủ tổ bị mấy người cũng hô to đến lao sư sống lên, trong nháy mắt đưa hắn bảo vệ. Bên kia, thiên lôi bộ đội tổng đội trưởng liền ở xảy ra chuyện trước tiên có phản ứng, nghị xông lên cứu viện nhị đại lôi ảnh, nhưng vươn chéo ra khỏi thân một cánh tay đưa hắn ngăn lại. Hạ dạ khi z, ngươi có ý gì? Thiên lôi đội trưởng phẫn nộ một tiếng, trực tiếp chất vấn. Mà một bên, thân là thiên vân bộ đội tổng đội trưởng Hạ Dạ Hỉ Dẹt lại lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười nói, chớ nóng lòng như thế sao, hơi chút chờ chút, chỉ cần nhất hạ liền có thể. Một màn này, giống vậy phát sinh ở những địa phương khác, ám bộ bộ trưởng chuẩn bị cứu viện, lại bị hắn phó thủ ngăn lại. Tứ đại gia tộc bên này, kèn kỳ gia chủ đứng ra, thấp giọng nói, hình thức không biết, hiện tại đang xuất thủ cũng chưa chắc có thể cứu lôi ảnh, vạn nhất xuất thủ sau khi lôi ảnh vẫn là chết. Hổ cả bên này đã đắc tội, kết minh nhất định xong đời, chúng ta hay lại là tĩnh quan kỳ biến, hết thể lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Bọn họ loại này đại gia tộc tộc trưởng, ngược lại không còn tùy nhẫn giả được rồi phục nhiều, loại hỗn loạn này dưới hình thức, coi như không người ngăn trở, cũng phải trước suy nghĩ xuống, huống chi bây giờ có người đứng ra đưa bọn họ ngăn lại. Cũng chính là cái này phiến khắc thời gian, bốn phía rỉn cả củ kỉn cả cụ bộ đội lao ra. Bắt đầu không ngừng hướng nhị đại hỏa ảnh bên này tiến công. Nhị đại lôi ảnh bên này, kỉn cả cụ đã cùng hắn cách quá gần, không chút do dự, thất tinh kiếm ngay đầu chém xuống. Lôi ảnh bên này cũng là một tiếng quát lên, chạ cờ dạ lấy mãnh liệt nhất hình thức bạo phát, trực tiếp đem lôi tiên xanh phá, đồng thời mặt hiện lên vẻ điên cuồng, lấy trưởng là đao ngang nhiên chém đúng ra. Lôi đột, lôi ngược thiên đại vũ hai người lần lượt thay nhau, kỉnh cả cụ hoa phun ra một ngụm máu tươi, nhị đại lôi ảnh nơi ngực, lại xuất hiện một đạo hẹp dài kiếm thương, đang không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Đại ca, mau tránh ra, đột nhiên một tiếng giống to chuyển tới, kỉnh cả cụ một cái xoay người hướng phía trước nơi nào đó cao thạch rơi đi, cùng bạo trả cờ dạ phong bạo cuốn, dìn cả cụ khua tay quạt bà tiêu đánh tới. Không kịp đề phòng xuống, nhị đại lôi ảnh toàn bộ ăn một kích này, như diều đứt dây như vậy bay về phía sau, ầm ầm một tiếng va sụp nơi nào đó cao vút gò núi. Mà kỉnh cả cụ bên này đổ vừa xuống đất, hai tay đã sắp tốc độ kết ấn, cấp độ S lôi độn trực tiếp xuất thủ, lôi độn, lôi diệt chi mâu mấy đạo làm sắc lôi đỉnh trường mâu đâm vào sụp đổ chỗ, sau đó chính là càng kịch liệt sụp đổ, gò núi cũng không lớn, sau đó không lâu liền đã dừng lại, kỉnh cả cụ cùng dìn cả cụ lợi dụng nhẫn thuật dọn dẹp ra một con đường, chỉ thấy nhị đại lôi ảnh chính đang chỗ sâu nhất, cả người bị đinh tại một cái nham thạch to lớn thượng, một cây làm sắc lôi mâu tạ đạ tỷ đâm vào. Hắn cổ họng, cho đến sau cùng chết đi, hắn hai mắt vẫn gắt gao mở ra, trong mắt vằn vện tia máu cùng oán khí. Nếu như chính diện xung đột, hắn tuyệt sẽ không lạc tới mức này, coi như Kim Ngân Giác huynh đệ cộng lại mạnh hơn hắn, cũng sẽ không như thế bực bội bị giết chết. Trên thực tế, lần này tiến công bên trong, tuy nói dỉn cả cụ kỉn cả cụ đồng thời tập kích, nhưng trọng điểm công kích cũng đều là đặt ở lôi ảnh trên thân, nhị đại hỏa ảnh bên kia, dù sao cùng bọn họ không có thiết thân lợi ích. Tuy nhiên giết là nhất định phải giết, có thể so sánh với lôi ảnh, có thể thoáng đặt sau khi. Dù sao nếu như lôi ảnh không chết, bọn họ lần này hết thể nỗ lực liền cũng uổng phí. Bất quá bây giờ thấy lôi ảnh thi thể, trong lòng hai người tảng đá lớn mới hoàn toàn hạ xuống.